Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 284, bánh hoa tươi cũng không có gì ghê gớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Hoa thật sự bị sự thèm thuồng làm mê hoặc. Trước đây cô cũng đã làm qua không ít món điểm tâm và các loại đồ ăn ngon. Thịt ba chỉ nướng than kêu xèo xèo, mùi thơm đậm đà lan tỏa khắp gian phòng. Bơ, phô mai, kem tươi béo ngậy, tất cả bồng bềnh trên chiếc bánh. Cả không gian tràn ngập hương vị ngọt ngào của năng lượng cao. Nhưng, với tư cách là một blogger ẩm thực chuyên nghiệp, những thứ này không thể lung lay ý chí của cô. Cô, một blogger ẩm thực có đẳng cấp và khả năng tự kiểm soát, tuyệt đối sẽ không ăn nguyên liệu của mình. Nhưng, những cánh hoa đào được ướp đường trắng trước mặt lại không giống như vậy. Phải nói sao nhỉ, hương hoa đào thoang thoảng, sau khi nhào trộn mới trở nên đậm đà hơn một chút. Nhưng cái đậm đà ấy không hề nồng, ngược lại giống như đang đứng giữa một rừng đào bạt ngàn. Gió xuân khẽ thổi qua, những cánh hoa bay lả tả trên người, thư thái và bình yên. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống, trong không khí mang theo hương ngọt ngào của mùa xuân. Mở miệng ra, dường như có thể nếm được cả vị chát của cỏ non và sự ngọt ngào của cảnh sắc mùa xuân tươi đẹp. Khi nhai, những cánh hoa vừa mềm vừa dai tan ra trong miệng, đường cát trắng lấm tấm nhanh chóng hòa tan, sau đó lan tỏa một vị ngọt thơm phảng phất chút đắng nhẹ. Khoảnh khắc này, Hoa Hoa cảm thấy tế bào văn nghệ của mình chưa bao giờ được kích thích mạnh mẽ đến vậy. Cô mở mắt, ngay lập tức muốn thể hiện tài năng của mình trước camera livestream. Thế nhưng vừa nhìn vào màn hình, cô chỉ thấy những dòng bình luận tràn ngập dấu ba chấm và những câu hỏi dồn dập. Hoa Hoa hôm nay làm mukbang hả? Quá đáng thật, lại làm người ta thèm. Hoa đào ngon đến vậy sao? Rốt cuộc là ngon đến mức nào? Tôi đã ăn rồi, thật ra hoa đào không ngon đâu. Không tin thì Hoa Hoa cứ gửi hoa đào qua đây. Tôi sẽ đích thân kiểm chứng giúp. Hoa Hoa, cô ngẩn người, sau đó mới nhận ra. Tay phải cô đang cầm một chiếc thìa. Trong miệng vẫn còn cánh hoa đào với dư vị ngọt ngào. Khoan đã, vừa rồi cô đã ăn thật sao? Cô thật sự không phải làm mukbang đâu mà. Hơn nữa, trong lúc làm điểm tâm lại ăn mất nguyên liệu thì ra làm sao đây? Dù cô đi theo phong cách hài hước, nhưng hoàn toàn không muốn bị gọi là đồ tham ăn. Lúc này, Hoa Hoa với tâm trạng vừa xấu hổ vừa ngọt ngào, giả vờ như không có gì xảy ra, nuốt trọn cánh hoa đào trong miệng. Sau đó, cô mỉm cười đầy tự nhiên. Chỉ là tôi nếm thử hương vị một chút thôi. Chỉ một chút thôi mà. Hơn nữa, các bạn biết đấy, rõ ràng là hoa đào đã quyến rũ tôi trước. Càng nói nhiều, dường như càng bớt xấu hổ. Lúc này, để chứng minh bản thân trong sạch, cô lại múc thêm một thìa cánh hoa đào dơ lên trước ống kính. Các bạn xem này, cánh hoa đào được ướp thế này có đẹp không? Thật sự, chất lượng quá tuyệt vời. Cánh hoa đào tươi tắn, hương xuân phảng phất, lại còn mang đến cảm giác ngọt ngào và tươi mới. Chẳng trách 10 gram lại có giá tận 20 tệ. Thật là đáng đồng tiền. Vừa nói, nước miếng trong miệng lại không kìm được mà chảy ra. Cô vô thức nuốt xuống. Sau đó nhìn cánh hoa đào. Lại nhìn vào màn hình. Ngập ngừng. Hay là, tôi nếm thêm chút nữa. Rồi giải thích chi tiết cho các bạn nhé. Chụt, nước miếng sắp tràn ra rồi. Không đợi phản hồi từ phòng livestream, cô thề rằng chỉ ăn một miếng này thôi. Ôi trời ơi, ngon quá đi mất, cả phòng livestream. Thế là, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Hoa Hoa nhét thêm một muỗng cánh hoa đào vào miệng. Nhai từ từ, rõ ràng là một cảnh quay tự nhiên. Hành động cũng rất tự nhiên, nhưng mọi người xem lại cứ cảm thấy nước miếng trong miệng mình cũng đang tràn ra. Đồng loạt nuốt khan một tiếng, đến lúc này, cuối cùng cũng có người phản ứng lại, để lại dòng bình luận, cụ thể vị thế nào? Nói thử xem, hoa hoa, đang đắm chìm trong vị cánh hoa. Chẳng quan tâm được, chẳng quan tâm được, chỉ cần mở miệng, hương thơm sẽ bay hết. Tuy nhiên, chỉ một chút cánh hoa đào như thế, dù nhai kỹ đến đâu, cuối cùng cũng bị cô nuốt trôi mất. Vị ngọt của đường trắng khi kết hợp với chút đắng nhẹ của cánh hoa lại không hề ngấy. Ngược lại càng thêm phần đậm đà, ngọt thanh không chán. Nếu làm thành bánh hoa tươi thì sao nhỉ? Cô nhìn bình luận, lại nhìn chậu cánh hoa trong tay. Do dự một lát, lúc nãy tôi chưa cảm nhận rõ lắm. Vị của hoa rất nhiều tầng lớp. Tôi thử thêm chút nữa. Xác định rồi sẽ nói cho các bạn nhé. Lần này, cô lại múc thêm một muỗng. Một tiếng đồng hồ trôi qua. Thời gian livestream của Hoa Hoa cũng gần kết thúc. Nhưng lúc này, nhìn chậu cánh hoa trước mặt đã trống trơn, cùng với các nguyên liệu khác trên bàn vẫn còn nguyên. Cô ngớ người, phòng livestream cũng im lặng đến lạ thường. Thật lòng mà nói, cô làm người sáng tạo nội dung đã nhiều năm, chưa bao giờ gặp phải tình huống muốn chui xuống đất, xấu hổ thế này. Nhưng, cánh hoa để làm bánh hoa tươi giờ chẳng còn. Làm gì nữa bây giờ? Hoa Hoa đành ôm tâm lý. Phá hoại hết cho rồi. Tình hình đến mức này cũng không thể xấu hổ hơn được nữa đúng không? Cô quyết định cầm lấy chậu nhỏ, dùng muỗng cạo sạch cánh hoa đào còn sót lại cùng nước ngâm, thành thạo cho hết vào miệng. Sau đó cô cười gượng và nói, bánh hoa tươi cũng không phải thứ gì quá đặc biệt, chủ yếu vẫn phải xem nguyên liệu. Như cánh hoa đào hôm nay tôi dùng là mua ở một cửa hàng nhỏ tên Ký Sự Điền Viên trên trang Táo Thao Bao. Thật sự rất tuyệt, tôi thề, tuyệt đối không có bất kỳ quảng cáo nào. Nếu có thì tôi tăng thêm 20 cân nữa cũng được. Hôm nay tôi thực sự không cố ý, là tại hoa đào của họ quá hấp dẫn. Không tin các bạn cứ thử đi. Với một người xuất hiện trước ống kính, lời thề này quả là độc ác. Hơn nữa, Hoa Hoa trước giờ quảng cáo đều rất công khai, nên mọi người cũng tin tưởng. Nhưng mà, cô thề thì thề, nhưng có cần phải cạo sạch đến cả giọt nước cuối cùng trong chậu hoa như thế không? Nhìn chậu hoa bị cạo sáng bóng, chẳng khác gì bị L-I-E-M sạch. Cuối cùng có vài fan không nhịn nổi, lập tức vào Táo Thao Bao tìm kiếm cửa hàng Ký Sự Điền Viên. Rồi một phát đờ, ớ, em mở đầu vào. Còn những người khác thì cố gắng theo dõi hết buổi livestream của Hoa Hoa. Cuối cùng, cô nàng cố chấp này không để nguyên liệu đã chuẩn bị bỏ phí. Đã đến đây rồi, để tôi làm cho mọi người một mẻ bánh nướng nhé. Bánh nướng vừa no, vừa thơm, vừa giòn, lại dễ bảo quản, còn kinh tế hơn bánh hoa tươi nhiều. Ôi trời ơi, fan, lần này đúng là mở rộng tầm mắt. Ban đầu định làm bánh hoa tươi, làm không thành thì thôi, sao còn dìm luôn người ta vậy? Hơn nữa, làm vlog về đồ ăn mà ăn sạch nguyên liệu như thế, không thấy hơi quá đáng à? Mọi người nuốt nước miếng ừng ực, bụng sôi ùng ụp, tức giận nhìn Hoa Hoa tắt livestream, rồi lao ngay vào Táo Thao Bao. Nhưng những fan kiên trì đến cuối livestream rõ ràng không nhận ra. Lần này họ lại bị chính idol của mình lừa một cú đau. Bởi vì, toàn bộ cánh hoa tồn kho lẻ tẻ kia đã bị Hoa Hoa gom sạch ngay khi tắt livestream rồi. Mọi người chỉ loanh quanh trong cửa hàng đó, tỉ mỉ đọc từng bình luận. Quay lại thì thấy cánh hoa đào đã biến mất sạch sẽ. Lúc này, ai nấy đều chắc chắn. Lần này chắc chắn không có quảng cáo thật. Cách chương.